hay là hắn đã từng cũng là này một vùng sao trời ghê gớm tồn tại, chỉ là bị thời gian quên lãng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.